pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323. Chương 1320 Sư Phụ là Nam Thần 19. Trên thực tế như vậy tưởng người không ở số ít. Rốt cuộc lúc trước Quy Khư Trần Tinh Phong ba nếu không phải bởi vì Thanh Tử Câm là tông môn đệ nhất luyện dược sư, không phải bởi vì Thượng Quan Mạt vừa mới cấp tông môn cống hiến không ít đan phương nói. Kia khối Quy Khư Trần Tinh cuối cùng thuộc sở hữu quyền thật đúng là khó mà nói. Hiện tại tông môn cao tầng nhóm đều đang nhìn Hoàng Phất Y vị này tông chủ đại nhân. Hoàng Phất Y nhìn thoáng qua Thanh Hãn, nói, Thanh Huynh. Không bằng ngươi mang tiểu nữ hoa đi tàng bảo trong phòng tùy ý lựa chọn chính mình yêu thích pháp. Bảo cùng công pháp, kiếm đáng cửu châu sự tình quan trọng, vẫn là từ tông môn bảo quản tới an toàn. Rốt cuộc đây là cửu châu ma vực hiện giờ duy nhất một phen công kích thần khí. Tiểu nữ hoa tu vi thật sự quá thấp, đặt ở nàng kia, có trăm hại mà không một lợi a. Rất nhiều người không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Tông chủ đại nhân không phải là cái kia ý tứ đi. Từ Thanh gia tộc trường mang theo đi tông môn tàng bảo trong phòng tùy ý lựa chọn công pháp cùng. Pháp bảo, không hạn lượng, ta thích cái quy quy. Một đêm phất nhanh có mộc có A. Thanh Hãn phảng phất giống như không có nghe minh bạch Hoàng Phất Y ý tứ. Đánh cái ha ha nói. Thanh gia, không thiếu pháp bảo công pháp. Ta tiểu đồ tôn lại vừa lúc không có tiện tay vũ khí. Không thấy kia đem ngọc kiếm đều nát sao? Cùng Hoàng Phất Y cùng lại đây vị kia Huyền Viêm Tiên Quân lạnh giọng nói. Thanh huynh, ngươi này liền có điểm không biết tốt xấu. Tông chủ làm như vậy là vì bảo hộ cái kia tiểu nha đầu. Vừa mới tông môn mây tía hướng ngày. Này nửa bầu trời đều cấp ánh đến thành màu tím. Bên ngoài hiện giờ đã không biết bao nhiêu người đang chờ một hồi phi thăng dị tượng hảo tiến vào. Chúc mừng, nếu là không có, kia liền thuyết minh vừa rồi là thần khí xuất thế, ngươi đương những người đó là ăn chay. Hắn hừ lạnh một tiếng lại nói, không cần thiết nửa ngày, cái này chỉ cần là nguyên anh tu sĩ một lóng tay liền có thể nghiền áp tiểu nha đầu được năm đó kia. Thanh kiếm đáng cửu châu việc liền sẽ truyền khắp toàn bộ cửu châu ma vực. Chẳng lẽ bởi vì một thanh này thần khí? Ngươi muốn vẫn luôn câu ngươi này đồ tôn mấy trăm hơn một ngàn năm cho đến nàng kết anh. Lúc trước bị bạch gia lão quỷ xưng là hoàng đại chọc tiên quân cũng châm chọc mỉa mai nói. Chỉ sợ vẫn luôn cấp như vậy giam cầm ở tông môn trong vòng. Bảo hộ quá mức, tương lai mặc dù may mắn kết anh cũng là nhược kê một cái. Như cũ không tránh được bị người phá khư đoạt bảo thê lương kết cục tuy rằng nói được thật là. Tình hình thực tế, chính là lời nói lại quá cũng khó nghe, quả thực coi như ở nguyền rùa, nhưng nếu là thật sự cứ như vậy đem kiếm đãng tứ phương giao ra đi. Lại tưởng giúp tiểu nha đầu lấy về tới không khác người si nói mộng. Thanh Hãn khẩn đuổi chậm đuổi, vẫn là không có thể đuổi ở mọi người phía trước muốn chú ý đem kia thần khí nhận chủ. Nhưng hiện tại nếu là thật muốn nghịch mọi người ý tứ đem chuôi này, vật vô chủ cứ như vậy cho một. Cái mới đến luyện khí hóa thân tiểu nha đầu, tiểu chú ý sau này ở tông môn đã có thể thật sự bốn bề thụ địch. Từng bước toàn địch, thấy tay không dậy nổi ý, thế gian có thể có mấy. Lúc trước liền bởi vì nhi tử muốn thu nàng làm đệ tử. Tông môn đám kia hoàng mao nha đầu đã đều đem tiểu chú ý cấp lăn lộn đã chết. Hiện giờ lại làm một phen thần khí, phòng trừng liền tông môn túc lão khả năng đều có người ở trong tối chọc chọc đánh kia vũ khí chú ý. Đâu, cho dù có chính mình cùng bạch gia lão quỷ hai cái. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể cái gì đều ném xuống mỗi ngày đi theo tiểu nha đầu mông mặt sau làm bảo. Tiêu đi, thấy Thanh Hãn cùng bạch gia lão quỷ cũng chưa thanh âm. Hoàng Phất Y chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng đối với Lâm Tịch nói. Hảo hài tử, ngươi thật sự là cái phúc trạch thâm hậu, vì ta tông môn thêm một thanh thần binh, ngũ sắc ma tông đem vĩnh viễn ghi khắc này ngày. Đợi lát nữa làm ngươi sư ra cùng ngươi bạch ra ra cùng bồi ngươi đi tông môn tàng bảo thất. Không cần cấp hoàng gia gia tình, thích cái gì chỉ lo đi lấy, nói được thật là so sướng đến còn muốn hảo. Trong đám người thượng quan Mạt khóe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Liền biết tốt như vậy đồ vật chú ý thủ không được đi. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Lặng yên không một tiếng động hướng về Thanh Tử Câm nháy mắt ra dấu. Vừa vặn nàng định nhan đan còn thiếu hai vị khan hiếm dược liệu. Cơ hội khó được a, liền cùng đi theo nhờ muốn đi. Tuy rằng này đan dược trừ bỏ làm người dung nhan vĩnh trú ở ngoài cũng không mặt khác tác dụng. Chính là nữ nhân sao? Cho dù là thọ mệnh lâu dài tu sĩ, cái nào lại không hy vọng chính mình dung nhan bất lão? Thanh xuân vĩnh trú, Lâm Tịch nhìn mặt lộ vẻ áy náy Thanh Hãn cùng Bạch lão quỷ. Hai cái lão nhân nhưng thật ra thật sự rất vì chính mình chống lưng. Bất quá bọn họ cũng có bọn họ khó xử. Lâm Tịch lại nhìn xem khó nén hưng phấn Hoàng Phất Y cùng Huyền Viêm Tiên Quân những người đó. Nàng đồ vật, cứ như vậy không hỏi một tiếng vẫn như cũ xác định thuộc sở hữu. Quả nhiên là thực lực vi tôn thế giới a. Bất quá, Lâm Tịch ánh mắt trung hiện lên một tia nghiền ngẫm. Các ngươi thật sự có thể cầm đi mới tính bản lĩnh đâu. Nàng một tay dẫn theo kia đem hắc ván cửa. Tề tề chỉnh chỉnh, mũi kiếm kéo trên mặt đất. Huyền Viêm Tiên Quân xích tươi thắm nhìn kia đem dứt khoát liền mũi kiếm đều không tồn tại hình chữ. Nhật Phi kiếm không cấm thầm mắng Thanh gia vị kia luyện khí tổ tiên ngốc bức. Đến nhiều thiếu tâm nhãn lãng phí như vậy nhiều kỳ chân dị bảo thanh kiếm cấp đúc thành cái này đức. Hạnh, phí phạm của trời a. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân phi kiếm trực tiếp hướng về Lâm Tịch mà đi. Trong miệng tận lực bày ra một bộ bình dị gần gũi ngữ khí nói. Nếu như thế, bổn quân liền trước đem thanh kiếm này đưa đi kiếm đường trưng bày tiểu cô nương. Thanh kiếm này cấp bổn quân, ngươi đi theo ngươi Bạch gia gia cùng Thanh gia gia đi tuyển càng thích hợp ngươi tiên kiếm đi. Hắn chân dẫm phi kiếm, bỗng nhiên tới, ánh mắt lửa nóng nhìn Lâm Tịch trong tay chuôi này kiếm đãng tứ phương. Thần khí, kiếm đãng tứ phương, hắn xích tươi thắm là cái thứ nhất cầm chuôi này thần khí người. Giờ khắc này, xích tươi thắm trong lòng nói không kích động là giả, nhiều ít vạn năm cũng chưa từng xuất hiện quá thần khí. Lập tức liền phải bị hắn một tay khống chế, xích tươi thắm hạ quyết tâm. Tất nhiên muốn dốc hết sức lực, đem khống chế này thần khí thời gian, vô hạn kéo dài đi xuống. Chính là liền tại hạ một khắc, một cổ ngập trời sát ý đã là đem hắn cả người đều bao phủ này nội. Xích tươi thắm sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy chuôi này kiếm đãng tứ phương thế nhưng trực tiếp huyền phù lên. Có khoan lại bình, mũi kiếm thẳng cương cương đối với chính mình. Chú ý, làm càn. Rất nhiều tu sĩ cơ hồ đồng thời gầm lên ra tiếng. Lâm Tịch vô tội vỗ vỗ tay, nhún vai, ta cái gì cũng chưa làm a, đều do ngu xuẩn tác giả. Đều nghẹn nhiều ít chương, cũng nên đến phiên lão tử trang trang bước, nàng một bộ chẳng hề để ý bộ dáng thong thả ung dung đi xuống sóc phong nhai. Lập tức đứng ở Thanh Hãn bên người, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo mặt áy náy, sư gia gia. Thực xin lỗi a, ta đem ngươi đưa ta chuôi này ngọc kiếm cấp lộng chặt đứt Thanh Hãn lại càng thêm áy náy. Vươn tay tới sờ sờ Lâm Tịch đầu, than thở nói, là ta xin lỗi ngươi a, làm một nhà chi chủ, đồng thời lại là tông môn chung một phần tử, ta cố kỵ quá nhiều, không dám giúp ngươi bảo vệ cho vốn là nên thuộc về ngươi đồ vật. Thẹn với ngươi này một tiếng, sư gia a. Bạch lão quỷ đang muốn mở miệng khuyên bảo, con tuổi nhỏ đến nay trọng bảo cũng không thấy đến chính là chuyện tốt. Không bằng tồn trữ thực lực, tạm gác lại tương lai, không ngờ lại bị một trận kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Chỉ thấy vừa rồi còn thỏa thuê đắc ý xích tươi thắm giờ phút này kia chỉ cầm kiếm tay phải tề cổ. Tay mà đoạn, máu tươi không ngừng phun trào, thấm ướt chính mình nửa phúc vạt áo. Thoạt nhìn thê lương dị thường, mà đầu sỏ gây tội cư nhiên chính là chuôi này kiếm đãng tứ phương. Này đem được xương nhất kiệt ngạo khó thuần thần khí, ở lưu loát chặt đứt xích tươi thắm một bàn tay sau. Lại giống đứa bé ngoan giống nhau lẳng lặng huyền phù ở chú ý phía sau. Hết chương.